Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 55, Bùi Trác chính là người vẽ vòng tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn đã đi làm rồi. Chỉ có thể đợi hắn về tối nay rồi giải thích rõ ràng với hắn. Bây giờ Lê Ngưng cần làm là đi vấn an Bùi phu nhân. So với hai viện khác, Viễn Hoài Đường yên tĩnh hơn rất nhiều. Hạ nhân quét dọn trong sân đều im lặng không nói, chỉ lo làm việc của mình, rất ít khi nói chuyện với nhau. Sau khi dùng bữa xong với Bùi phu nhân, Lê Ngưng và La Thị đều ở lại Viễn Hoài Đường trò chuyện với Bùi phu nhân. Ba mẹ con vừa nói vừa cười. Đợi Lê Ngưng kể xong một câu chuyện thú vị, Bùi phu nhân che miệng cười xong, như vô tình nói, "A Ngưng, con đến phủ cũng được một thời gian rồi, Thanh An đối xử với con thế nào? Có bắt nạt con không?" Lê Ngưng đầu tiên là sững sờ, không ngờ Bùi phu nhân lại hỏi như vậy, sau đó má liền ửng hồng, hơi ngượng ngùng nói, "Cũng coi như tạm được." Giọng điệu của nàng có vẻ miễn cưỡng, nhưng cộng thêm dáng vẻ này của nàng, người ngoài sẽ chỉ cho rằng nàng ngại ngùng khen ngợi phu quân mình trước mặt người khác. Mới cố ý làm ra vẻ không tình nguyện này để che giấu sự vui vẻ trong lòng. Bùi phu nhân còn gì không hiểu nữa. Bà mỉm cười hiền từ và âu yếm, không hỏi han gì đến quan hệ vợ chồng bọn họ nữa. Xem ra quận chúa gả đến đây không bị thiệt thòi. Bùi Trác cũng là người biết thương yêu. Nụ cười khó nói nên lời trên mặt Lê Ngưng duy trì một lúc lâu mới biến mất. Nếu hỏi suy nghĩ thật sự trong lòng nàng, vậy thì so với tạm được vẫn còn kém một chút. Chỉ là nàng sẽ không để Bùi phu nhân biết chuyện này. Trước đây, cho dù bất hòa với Bùi Trác, Lê Ngưng cũng sẽ không để trưởng bối phát hiện. Huống chi hiện tại đã trở thành thê tử của hắn. Cho dù là giả vờ, nàng cũng phải diễn cùng hắn một màn phu thê ân ái. Tương kính như tân, nguyên nhân không gì khác, chỉ vì từ nhỏ Bùi phu nhân đã rất yêu thích nàng. Nếu phát hiện nàng và con trai út của mình có hiềm khích, một bên là nữ nhi của khuê mật, một bên là con trai ruột của mình, e rằng Bùi phu nhân sẽ vì bênh vực Lê Ngưng mà trách móc Bùi Trác vài câu. Mà nàng không muốn nhìn thấy Bùi phu nhân trách móc Bùi Trác. Tuy rằng nàng thường xuyên bị trưởng công chúa soi mói, nhưng trưởng công chúa chê bai nàng là thật, yêu thương nàng cũng là thật. Tình huống của Bùi Trác lại khác. Bùi phu nhân đối với Bùi Triệt mới có cử chỉ thân cận giữa mẹ con. Đối với Bùi Trác, có thể nói là khách sáo. 6 năm thơ ấu là khoảng thời gian Bùi Trác cần sự quan tâm nhất. Nhưng hắn lại không ở bên cạnh Bùi phu nhân. Khi gặp lại đã là một thiếu niên, đương nhiên sẽ không còn ý muốn thân cận với Bùi phu nhân nữa. Mà Bùi phu nhân đối mặt với đứa con trai đã xa cách mình, tự nhiên sẽ càng yêu thương con trai trưởng hơn. Lê Ngưng hiểu rõ điểm này. Quan hệ mẹ con vốn đã không mấy thân thiết, lại vì nàng mà xa cách nhau hơn. Đó không phải là điều Lê Ngưng mong muốn. Năm đó, khi quan hệ của nàng và Bùi Trác căng thẳng nhất, nghe trưởng công chúa và Bùi phu nhân nói đùa rằng nàng và Bùi Trác là trời sinh một cặp, nàng còn có thể nhịn. Huống chi là bây giờ, Bùi Trác vẫn luôn cho rằng Lê Ngưng không đối đầu với hắn trước mặt trưởng bối là vì muốn duy trì hình tượng ngoan ngoãn, hiền thục của mình. Nhưng hắn dù thế nào cũng không ngờ rằng lý do thực sự của Lê Ngưng là đang suy nghĩ cho hắn. Nhưng Lê Ngưng cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận nếu để Bùi Trác biết được. Với tính mặt dày của hắn, e rằng sẽ tự mình đa tình mà nói là nàng có tình ý với hắn. Lê Ngưng cùng La Thị dùng xong bữa trưa với Bùi phu nhân, liền trở về Liên Nguyệt Đường. Cả buổi chiều đều nghĩ xem nên giải thích với Bùi Trác về chuyện của Tạ Tử Phi như thế nào. Mỗi khi nàng dậy sớm, buổi trưa sẽ buồn ngủ, còn chưa nghĩ ra cách giải thích, đã ngủ thiếp đi trước. Đợi đến khi Lê Ngưng tỉnh lại, trong phòng đã tối om, chỉ có tiếng nói chuyện mơ hồ vọng vào từ bên ngoài. Khát nước quá, Lê Ngưng gọi Đông Tuyết vào, nhìn thấy bóng người mờ ảo, khàn giọng nói, ta muốn uống nước. Bóng người đó đi đến bàn, dùng hỏa chiết châm lửa cho ngọn nến trên bàn. Ánh lửa lập tức chiếu sáng mọi thứ trong phòng. Lúc này Lê Ngưng mới nhìn rõ người tới không phải Đông Tuyết, mà là Bùi Trác. Bùi Trác rót một cốc nước từ bình đồng, đi vài bước đến bên giường, cúi người đưa nước cho nàng. Lê Ngưng sợ nước đổ lên chăn, liền dùng hai tay đỡ lấy, uống từng ngụm nhỏ. Đợi nàng uống xong, Bùi Trác nhận lấy cốc nước giống, vẫn đứng im tại chỗ. Sao vậy? Cổ họng được nước làm dịu đi rất nhiều. Lê Ngưng thấy Bùi Trác vẫn nhìn mình, không hiểu liền hỏi. Gương mặt Lê Ngưng vừa ngủ dậy ửng hồng, cả người trông vô cùng ngoan ngoãn, hiền thục. Những tia sắc bén kiêu ngạo thường ngày của nàng, mỗi lần vừa ngủ dậy đều chưa kịp bộc lộ, chỉ để lộ ra vẻ ngoài mềm mại, ngây thơ như lúc này. Bùi Trác theo bản năng nói, quận chúa thích ngủ như vậy. Chẳng trách, nói được một nửa lại dừng lại, dường như có điều gì đó kiêng kỵ, không muốn nói tiếp. Lê Ngưng vốn nghe nửa câu đầu, trong lòng liền giật mình, lo lắng Bùi Trác nói ra đáp án mà nàng không muốn nghe. Chẳng trách cái gì? Lê Ngưng nhịn không được hỏi dồn. Nói chuyện chỉ nói một nửa, thật khiến người ta tò mò. Nhìn thấy vẻ mặt nàng đã cảnh giác, Bùi Trác mỉm cười, chẳng trách dậy muộn như vậy, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, không ăn sẽ nguội mất. Lời này của hắn chuyển hướng đột ngột, rõ ràng vừa rồi không phải muốn nói chuyện này, có lẽ thật sự lo lắng thức ăn nguội, hoặc là không muốn Lê Ngưng tiếp tục truy hỏi. Bùi Trác đặt cốc nước xuống, sau đó đi ra ngoài. Không lâu sau Đông Tuyết đi vào. Đông Tuyết đi tới, Lê Ngưng mới xuống giường. Nàng nhíu mày, nhìn Đông Tuyết hỏi, về việc đó, ngoài mẫu thân ta và ngươi, thật sự không có ai khác biết sao? Lê Ngưng nói năng lấp lửng, thần thần bí bí, ngay cả Đông Tuyết thông minh lanh lợi cũng khó hiểu trong chốc lát. Hồi lâu sau mới hiểu ra Lê Ngưng đang nói đến chuyện gì. Quận chúa yên tâm, Đông Tuyết tự giác hạ thấp giọng. Chuyện này, bây giờ chỉ có người cùng trưởng công chúa, còn có nô tỳ ba người biết, những người khác hẳn là không biết. Lê Ngưng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng lúc nhỏ cũng giống như bây giờ, rất thích ngủ nướng, thậm chí còn hơn cả bây giờ. Lúc đó, khuê danh của nàng cũng bắt nguồn từ đó. Theo Lê Ngưng thấy, đó không bằng nói là khuê danh, mà là biệt hiệu, cho nên sau khi biết khuê danh đó có ý nghĩa gì, nàng đã năn nỉ trưởng công chúa đừng gọi nàng như vậy nữa. Vừa khóc vừa làm nũng, trưởng công chúa đành phải chiều theo ý nàng. Chuyện này đã qua lâu rồi, người biết chuyện hẳn là không nhiều. Nhưng lời nói vừa rồi của Bùi Trác khiến Lê Ngưng suýt nữa cho rằng hắn cũng biết. Nhưng khi nàng quen Bùi Trác, nàng đã 6 tuổi, lúc đó trưởng công chúa đã sớm không gọi nàng như vậy nữa. Những người khác càng không thể, Bùi Trác không có lý do gì mà biết được. Có lẽ hắn thật sự không biết, chỉ là vừa rồi muốn trêu chọc nàng thích ngủ nướng, lại sợ lỡ lời khiến nàng cãi nhau với hắn, làm lỡ thời gian dùng bữa, nên mới nói như vậy. Lê Ngưng cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Nhanh chóng thu dọn xong liền đi dùng bữa. Lúc ăn cơm, Lê Ngưng len lén quan sát Bùi Trác, thấy sắc mặt hắn như thường. Chuyện vừa rồi quả thực giống như thuận miệng nói ra, nàng liền thật sự yên tâm. Mới ăn được vài miếng, nàng lại len lén nhìn sang phía Bùi Trác, nên giải thích với hắn về chuyện của Tạ Tử Phi như thế nào đây? Quận chúa sao cứ nhìn ta mãi vậy? Bùi Trác ngẩng đầu nhìn sang. Chẳng lẽ ta còn ngon miệng hơn cả thức ăn, khiến quận chúa nhung nhớ sao? Lê Ngưng, nhiều người như vậy, hắn thật là không biết xấu hổ. Lê Ngưng trừng mắt nhìn hắn, dùng đũa đảo cơm, ăn một miếng lớn, chứng minh nàng không hề cảm thấy những món ăn này không ngon, càng không có nhung nhớ Bùi Trác. Quả nhiên, Nếu thật sự muốn giải thích, vẫn là đợi đến tối trước khi ngủ. Lúc chỉ có hai người thì tốt hơn, nhưng mãi cho đến khi cả hai đều tắm rửa xong xuôi, nằm trên giường chuẩn bị ngủ, Lê Ngưng vẫn không biết nên mở lời như thế nào. Trong lòng chất chứa tâm sự, Lê Ngưng không ngủ được ngay, đang miên man suy nghĩ, liền nghe Bùi Trác nói, quận chúa có tâm sự. Giờ này thường ngày nàng đã ngủ say rồi. Lê Ngưng mở mắt ra, hơi nghiêng người sang bên cạnh, chỉ nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ. Nhân cơ hội này, Lê Ngưng lấy hết can đảm nói, ta hôm trước, lúc đó đang nói chuyện với Tạ Tử Phi, nàng không nói rõ chuyện gì, nhưng cả hai đều hiểu là chuyện nàng đi gặp Trương Uyển Huyên hôm đó. Tạ Tử Phi, Bùi Trác nghi ngờ nói, quận chúa và hắn quan hệ rất tốt sao? Giọng điệu của hắn bình tĩnh như nước, nhưng bàn tay đặt bên cạnh đã siết chặt thành nắm đấm. Không thân lắm, Lê Ngưng vội vàng phủ nhận, sau đó kể lại chuyện nàng bị nhị hoàng tử lừa đi gặp Tạ Tử Phi. Không phải nàng cố ý muốn làm quen với Tạ Tử Phi. Không biết là do trột dạ, hay là nhân cơ hội này nói hết mọi chuyện. Lê Ngưng ấp úng kể lại chuyện gặp Tạ Tử Phi ở Vân Phúc Tự hôm đó cho hắn nghe. Không phải ta tự mình đa tình, chỉ là lúc đó mẫu thân ta vẫn luôn muốn tìm người xem mắt cho ta. Tạ Tử Phi lại biểu hiện như vậy, giọng Lê Ngưng nhỏ dần. Hơn nữa chàng lại suốt ngày nói ta muốn bỏ rơi chàng. Nếu ta nói với chàng, chàng chắc chắn lại suy nghĩ lung tung. Bùi Trác khẽ động tâm niệm, lực đạo trên tay bỗng chốc tan biến. Nếu nói như vậy, quận chúa không nói với ta là vì lo lắng ta sẽ ghen tuông, nghi ngờ nàng muốn bỏ ta sao? Chàng đừng tự mình đa tình. Lê Ngưng có thể là xuất phát từ mục đích này, nhưng nàng sẽ không thừa nhận. Không phải là lo lắng chàng lại gán cho bản quận chúa tội danh bỏ chồng. Phía sau lưng đột nhiên áp sát lồng N, G, Ư, C ấm áp. Lê Ngưng hít sâu một hơi, bất mãn quở trách, chàng làm gì vậy? Bùi Trác ôm nàng vào lòng, không ngừng cười, cười đến nỗi lồng N, G, Ư, C rung lên, khiến Lê Ngưng dựa vào người hắn cũng run theo. Không phải đang cười nhạo nàng xen vào việc của người khác, mà là vui vẻ từ tận đáy lòng. Lê Ngưng vùng vẫy hai cái không thoát ra được, khó hiểu lại bực bội nói, chàng cười cái gì? Quận chúa nói đúng, Bùi Trác cười đủ rồi mới nói, ta quả thực lo lắng quận chúa bỏ rơi ta. Quận chúa là do ta vất vả lắm mới cưới được, đương nhiên sẽ lo được lo mất. Lê Ngưng thầm oán trong lòng, hắn nào có vất vả mới cưới được nàng. Lúc trước dùng cành mai ngọc bích làm mồi nhử, dụ nàng mắc câu, giờ cành mai ngọc bích đó đang được đặt bên cửa sổ, hắn cũng có thể cùng thưởng thức. Vừa nhắc đến chuyện này, Lê Ngưng liền cảm thấy buồn bực. Ban đầu nàng gả cho Bùi Trác là vì muốn tìm cơ hội so tài với hắn. Bây giờ không những đồng ý làm vợ chồng với hắn cả đời, còn phải giải thích rõ ràng với hắn khi hắn hiểu lầm nàng sẽ bỏ rơi hắn. Lê Ngưng luôn cảm thấy mình dường như vô tình rơi vào cái bẫy nào đó. Hơn nữa hiện tại vẫn đang loanh quanh trong vòng tròn, còn Bùi Trác chính là người vẽ vòng tròn, luôn dẫn dắt nàng đi về một hướng nào đó. Nghĩ như vậy, tâm trạng liền không thoải mái. Lê Ngưng hừ một tiếng, trước khi thành thân thì nói lời ngon tiếng ngọt, sau khi thành thân chẳng phải vẫn sẽ ức hát, y, ế, bê ta sao? Ta ức hát, y, ế, bê quận chúa như thế nào? Bùi Trác dường như thật sự không biết mình sai ở đâu, nhưng cũng rất dễ thương lượng, hay là ta để quận chúa ức hát, y, ế, bê lại. Giống như chàng bây giờ vậy, Lê Ngưng bị hai tay hắn giữ chặt không thể động đậy, chỉ có thể dùng cằm cọ cọ vào vai hắn, ra hiệu cho hắn buông nàng ra. Bùi Trác hiểu ý, nhưng cũng chỉ hiểu nàng nói hắn ức hát, y, ế, bê nàng. mà không hề nghĩ đến chuyện buông ra. Hắn ra vẻ nghiêm túc nói, tựa như là ta đang giam cầm quận chúa, nhưng quận chúa đang ở trong lòng ta, chẳng phải cũng là quận chúa đang giam cầm ta sao? Chàng nói vòng vo cái gì vậy? Lê Ngưng nghe hắn nói mà nửa hiểu nửa không, nhịn không được nói, thật là càn quấy vô lý, ta còn càn quấy hơn nữa, quận chúa còn chưa được thấy đâu. Hắn đặt cằm lên hõm cổ nàng, ôm chặt nàng, ý tứ sâu xa, cách chương.